Chương 1523, Công chúa Điện Hạ, 73. Hoàng thượng thứ tội Lữ Thanh đầu tiên là nói như vậy, Lữ Thanh xác thực có thê nhi, đây là sự thật, Lữ Thanh không cách nào giải thích. Hoàng đế có chút ngoài ý muốn, nhàn nhạt ánh mắt ngưng tụ phía dưới Lữ Thanh, như vậy, ngươi thừa nhận khi quân Lữ Thanh thừa nhận. Nhìn đến đây, cả triều văn võ trong lòng đều có chút nghi hoặc, Lữ Thanh cứ như vậy thừa nhận luôn cảm thấy cùng bọn hắn nghĩ không giống nhau lắm. Bọn hắn nhìn một chút lạnh nhạt tự nhiên, đứng ở một bên Lâm Nguyệt Hương ba mẹ con, cảm thấy cái này xuất diễn, còn có hát. Đường quả khỏe môi cong cong, con ngươi một mực tại Lữ Thanh trên thân, cái này Lữ Thanh, thật đúng là thời điểm then chốt, kiểu gì cũng sẽ nghĩ ra một chút âm hiểm ngữ kế. Nếu nói Đường Khê cùng Nguyên Chủ ở giữa, nhiều nhất liền là tranh giành tình nhân đấu tranh, không có bao nhiêu cửu hận. Kiếp trước Nguyên Chủ cùng Lữ Thanh thành một đôi, Đường Khê về sau lại nhìn chúng một người, chỉ bất quá người kia chết sớm. Các loại Nguyên Chủ gặp nạn, bị giam vào am ni cô độc trung thân, nàng mới có cùng với Lữ Thanh cơ hội. Lúc kia Lữ Thanh, tuy nói người đã trung niên, vừa ý khí phong phát. Dù cho Đường Khê là công chúa, cũng đối Lữ Thanh là ngoan ngoãn, Lữ Thanh dưới một người trên vạn người, động phòng tiếp thất, không biết có bao nhiêu. Một thế này, Lữ Thanh tại nguy cơ trước mắt, hãm hại người liền biến thành Đường Khê. Chỉ là, có nhẹ nhàng như vậy sao liền nói những năm gần đây, Đường Khê đủ loại biểu hiện, mỗi một lần đều chịu đựng tránh đi nàng phong mang, không cùng nàng đối nghịch, đóng cửa lại tới qua chính mình ngày tháng, nhưng so sánh vị kia tam hoàng tử muốn thông minh nhiều lắm. Không thích Lữ Thanh Đường Khê, là sẽ không bị Lữ Thanh tính toán. Lữ Thanh thừa nhận từng lấy vợ sinh con, nhưng Lữ Thanh không thừa nhận phái người đi truy sát chính mình thê nhi. Lúc này, Lữ Thanh ngẩng đầu lên, vờ ơ y ma nước mắt ràng rùa, cả triều văn võ nghe được hắn nghẹn ngào thanh âm, đã cảm thấy sự tình giống như có chút không đúng. Lâm Nguyệt Hương thấy Lữ Thanh bộ dáng kia, trong nội tâm cười lạnh, giữ im lặng đứng ở một bên, thỏa thích quan sát Lữ Thanh biểu diễn. Nếu là lúc trước cái kia sơn dã thô tục phụ nhân, nhìn thấy Lữ Thanh như thế cái bộ dáng, sợ là không giữ được bình tĩnh, lập tức cùng đối phương đối đầu Lữ Ngọc chỉ tuy nói rất tức giận, nhưng cũng không có biểu hiện ra ngoài. Lữ Ngọc phàm vậy thì càng bảo trì bình thản, trùng sinh đến nay, hắn ngày ngày đều muốn giết chết Lữ Thanh, cũng gấp lúc này. Lữ Thanh mới vừa rồi là nhìn thấy ba người bọn họ, nhưng cũng không có nhận ra, đây mới thực sự là trò cười, hắn liền nhìn xem, Lữ Thanh lần này lừa gạt qua ai. Vậy ngươi nói một chút, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra đến mức hoàng đế, kia là càng có kiên nhẫn, thanh âm không vui không giận, căn bản để cho người nghe không ra bất kỳ ý tứ gì. Lữ Thanh nhìn không thấu, nhưng cho là mình lần này khóc ròng ròng biểu hiện, nhất định sẽ để cho người hoài nghi cái kia cáo trạng hắn giết vợ người. Ta đúng là không nghĩ tới, bọn hắn vẫn là bị người đoạt tính mệnh. Lữ Thanh mặt mũi tràn đầy nước mắt nước mũi, bộ dáng kinh ngạc, nhìn mờ mịt lại bất lực. Nếu không phải biết Lâm Nguyệt Hương ba mẹ con, liền là hắn thê nhi. Ở đây đa mở đại thần, bao quát hoàng đế, khả năng thật sẽ tin hắn chuyện ma quỷ. Nguyên bản còn tưởng rằng có nội tình cả triều văn võ, nghe được câu này về sau, mặt mũi tràn đầy danh mánh, cái này Lữ Thanh sợ là không có nhận ra hắn thê nhi a có ý tứ, thật có ý tứ. Hoàng đế cũng thiếu chút bật cười, là thật có ý tứ. Thê nhi liền đứng tại cái này Kim Loan Điện, tiến đến một cái có khả năng nhìn thấy. Lữ Thanh thế mà tại vì mất đi thê nhi mà khóc giống, diễn cho ai nhìn đâu, thật sự cho rằng hắn mắt mở sao Lữ Thanh luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, nhưng còn phải tiếp tục.